Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 36. Năm người này không phải ai khác mà chính là năm vị lâu chủ còn lại. Đến đây, trong thập ngũ lâu chủ của Hoa Vũ Lâu, ngoài trừ Thanh Hoa Mẫu Đơn thì 13 vị lâu chủ còn lại tất cả đều đầu nhập vào Dược Vấn Điện. Mặc kệ cách nàng ta là vì nguyên nhân gì, nhưng điều này không thể nghi ngờ đã đem chiến lực mạnh nhất của Hoa Vũ Lâu đào đi toàn bộ. Thân thể Sở Quân Thành chợt run rẩy, không còn cách nào trấn tĩnh trở lại. Nàng thực sự không nghĩ đến Độc Thủ Dực Vương lại làm được triệt để đến như vậy. Chiều rút củi dưới đáy nồi này làm cho Hoa Vũ Lâu các nàng thực sự không còn sức chống cự. Xuân Vũ Lâu chủ, ngươi ở Hoa Vũ Lâu có tư lịch lâu nhất, không nghĩ tới ngươi. Mẫu Đơn lâu chủ không tận nhìn chằm chằm vào một trong năm người bên kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Người kia lạnh lùng thản nhiên nói, Hoa Vũ Lâu đại thế đã mất, không thể cứu vãn. Bản lâu chủ cũng chỉ vì bản thân mình mà tìm một chốn yên thân giới phận mà thôi. Ta khuyên các ngươi cũng nên vì mình tìm một nơi chốn tốt, đừng nghĩ đến những chuyện không có khả năng kia nữa. Nghe nàng ta nói những lời kỳ quặc, Sở Quân Thành nghi ngờ nhìn về phía Mẫu Đơn lâu chủ. Mẫu Đơn lâu chủ khẽ cắn môi dưới, bị thương cúi thấp đầu nức nở, xin lỗi Quân Thành, việc kia là ta để cho nàng ta đi làm, ta còn tưởng rằng nàng ta vẫn đáng giá tín nhiệm, không nghĩ tới. Thấy thân thể nàng vô cùng chấn động, Sở Quân Thành liên tục lùi lại 3 bước, trong mắt đã đầy tuyệt vọng. Việc kia trong lời của Mẫu Đơn lâu chủ nàng tương đối rõ ràng, đó là việc bố trạch đối phó với Độc Thủ Dược Vương ở chỗ đặt Bồ Đề Tu Canh, nhưng người đi làm việc này lại cũng là làm phản. Nói rõ, Độc Thủ Dực Vương đã biết được toàn bộ kế hoạch của các nàng. Cơ hội cuối cùng để đối phó lão tặc này cũng hoàn toàn biến mất. Lão Phu đã sớm nói, Hoa Vũ Lâu đã nằm trong khống chế của Lão Phu từ lâu. Ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng đều phí công vô ích mà thôi. Vẫn nên bỏ bớt tâm tư đi. Độc Thủ Dực Vương cười tà mị một tràng dài, vùng tay lên cùng với một chuỗi dài tiếng ầm ầm vang lên. Mấy viên linh thạch trong suốt sáng long lanh liền rơi xuống trước chân các nàng. Những linh thạch đó để dùng để bố trí tù long trận. Còn nữa, các người bố trí hạ cấm chế ở phía tây, Lá Phu cũng nghĩ biện pháp phá giải rồi. Không thể để nhị công tử ở trong cấm chế quan sát Bách Đan Thịnh Hội lần này chứ. Việc như vậy quá vô lễ với đế vương môn. Đầu Cổ Dược Vương cười lớn, quay người đi xuống lầu. Nhóm lâu chủ phản bội không có cách nào khác, chỉ đành cúi đầu theo sát phía sau. Nếu những người khác nhìn thấy điều này, chắc đều kinh ngạc đến rớt cằm. 13 lâu chủ trong 15 vị Hoa Vũ Lâu vì sao phải đi theo sau lưng Độc Thủ Dực Vương chứ? Nếu người thông minh gặp phải cũng nhất định đoán ra Hoa Vũ Lâu đại thế đã mất. Sở lâu chủ, ngươi có nhìn Lá Phu làm sao giành chính ngôn thuận lấy được bảo vật trấn lâu Bồ Đề Tu Căn của các ngươi đi. Ngươi đã tuốn xuống tới dưới lầu, nhưng tiếng cười lớn của ông ta lại lần nữa dội đến tai 3 người. Trong đôi mắt Sở Quân Thành đã phủ một tầng sương mỏng, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, máu tươi đỏ hồng đang rỉ ra, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Mẫu Đơn lâu chủ trong lòng áy náy, nước mắt không được không ngăn không được đã trào ra. Quân Thành, mùi đánh ta đi, đều là ta không tốt mới phá hỏng đại kế. Mẫu Đơn, ngươi thật là hồ đồ, việc này sao có thể để người thứ tư biết được chứ? Sở Quân Thành đứng tại chỗ ngơ ngác không nói gì, giống như trời đã sập xuống, trái tim đã hoàn toàn vỡ nát. Thanh Hoa lâu chủ thì oán trách nhìn Mẫu Đơn lâu chủ một lúc thở dài. Bất quá việc đã đến nước này, oán trách thì có ích lợi gì? Độc Thủ Dược Vương đã không còn hồi hộp chút nào, chắc địch rằng bản thân lão ta đã lấy được thắng lợi sau cùng. Tiếp theo liền chờ đợi thời gian chậm rãi cho đến thời khắc lão ta cầm lấy Bồ Đề Tu Căn. Lão tặc Nghiêm Tùng muốn cầm bảo vật Hoa Vũ Lâu chúng ta không dễ dàng như vậy đâu. Bỗng nhiên một tiếng nói vang vọng bên tai mọi người. Nghiêm Tùng vừa đi xuống lầu, lông mày hơi nhíu lại, đưa mắt nhìn ra phía sau xem thử. Ông ta cười lại thành tiếng, ta tưởng là ai, hóa ra là lão thái bà ngươi. Người vừa đến chính là Thủ tịch luyện đan sư của Hoa Vũ Lâu, Đào Cô Cô. Lách mình đi đến trước người Sở Quân Thành, Đào Cô Cô thản nhiên nói, nhà đầu không cần trưng ra vẻ mặt đưa đám đó, chúng ta còn chưa thua đâu. Thờ, nói khoác mà không biết ngược, 20 năm trước khi lão phu gặp ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là tên luyện đan sư lục phẩm mà thôi, mà lão phu sớm đã là đan sư thất phẩm. 20 năm trôi qua, dù ngươi bây giờ đã có thể luyện chế đan dược thất phẩm, nhưng công lực cũng còn kém xa lão phu đó. Vậy cũng chưa nhất định đâu. Tục ngữ nói, sĩ biệt 3 ngày, lau mắt mà nhìn. Hôm nay chỉ cần có lão thân ở đây, ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được Bồ Đề Tu Căn, cho dù chỉ là một miếng. Ánh mắt Độc Thủ Dực Vương khẽ híp một cái, mỉa mai cười ra tiếng. lão thấy bà, vậy chúng ta cùng chờ xem đi. Ngược lại, lão phu muốn xem thử mấy năm nay người tiến bộ được bao nhiêu. Vừa nói xong, Độc Thủ Dược Vương vùng tấn ống tay áo, mang theo mấy người kia rời đi. Sở Quân Thành nhìn về phía Đào Cô Cô, trong mắt như lại xuất hiện hy vọng. Đào Cô Cô, người thực sự có biện pháp thắng ông ta sao? Đào Cô Cô cười khổ, than thở một tiếng, nhảy mắt, mất hết khí thế. Nha đầu ngốc, lúc này lão thân chỉ tăng thành thế cho con mà thôi. Trên phương diện luyện đan sư, có thể nói Độc Thủ Dược Vương thực sự là đệ nhất thiên vũ, không ai có thể so bì được. Nói như vậy, ngay cả một tia hy vọng chúng ta cũng không có. Sở Quân Thành lần nữa cứng đông người lại, trong mắt vừa mới dâng lên một chút ánh sáng, bây giờ lại bị dập tắt. Đào Cô Cô nhìn mà đau lòng, trầm tư một lát, bà thản nhiên nói, thế thì cũng không hẳn. Luyện đan sư có mạnh đến đâu thì lúc luyện đan cũng đều có một vài thất bại. Chỉ cần trong lúc luyện đan sư có một tia phân thần, vậy viên thuốc đó hơn phân nửa sẽ bị hủy. Độc Thủ Dược Vương hắn luyện đan mấy chục năm, tuyệt cũng không trốn thoát khỏi đạo lý này. Nói vậy, người có hy vọng thắng hắn sao? Trong mắt Tần Thái Thanh sáng lên, nhìn về phía bà. Sở Quân Thành và Mẫu Đơn Lâu Chủ cũng nhìn bà đầy hy vọng. Thấy ba đôi mắt sáng ngời, trong lòng Đào Cô Cô không đành lòng nói thẳng, chỉ đành phải nhắm mắt cúi thấp đầu. Nhưng trong lòng bà biết rõ, Độc Thủ Dược Vương có kinh nghiệm luyện đan mấy chục năm, tâm tính vô cùng vững chắc, há có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này sao? Đoán chắc cho dù bà luyện đan thất bại lần, cho dù bà luyện đan thất bại 10 lần, Độc Thủ Dược Vương chưa chắc sẽ luyện hỏng một lần. Đào Cô Cô thở dài một hơi, tập tễnh đi xuống lầu. Lão Thần xuống phía dưới chuẩn bị, các người cũng đừng quá thất vọng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà là trưởng bối trong Hoa Vũ Lâu, cũng chỉ có thể an ủi những cô nương trẻ tuổi này một chút. Có điều những lời này của bà thực sự có tác dụng. Mấy người Sở Quân Thành không có còn uể oải như lúc trước nữa, ngược lại trong lòng tràn đầy mong đợi nhìn bóng lưng đi xuống lầu của Đào Cô Cô. Nhưng mà các nàng tuyệt đối không ngờ được, đối tượng các nàng ký thác hy vọng cuối cùng cũng chỉ là một bà lão gần đất xa trời, ôm theo ý niệm ắt phải chết để tới đây mà thôi. Mở đầu của Bát Đan Thịnh Hội dần dần hiện ra, đại biểu cạnh tranh đan của các nhà cũng tiến vào sân đấu đan. Trên đài của lầu 2 và lầu 3 lục tục ngồi đầy người. Đế Vương Môn, U Minh Cốc, Dương Vũ Điệp và Khoái Hoạt Lâm được sắp xếp ngồi ở ghế khách quý sườn phía tây. Hoàng Phú Thanh Vân nhìn đài trưng bày kia ở bên dưới, nở nụ cười nắm chắc phần thắng trong tay. Mà hai người Tiền Long Cát, Kiếm Hồng Phủ đã từng trong thế chân vạc giúp đỡ thế gia Hoa Vũ Lâu thì được an bài ở ghế khách quý sườn phía đông. Long Cửu và Tạ Thiên Dương trông mong nhìn dòng người đông đúc ở dưới, duy chỉ không thấy bóng người Trác Phàm, không khỏi nhíu mày thật sâu. Nếu tiểu tử này không đến thì lấy ai đến đối phó với Độc Thủ Dược Vương được đây? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở phía dưới các đại biểu tiến vào sân đấu đan càng lúc càng nhiều. Ồ, đây không phải Hoàng sư phụ sao? Ngươi cũng tới tham gia Bát Đan Thịnh Hội sao? Đương nhiên rồi, người thường hướng đến chỗ cao Bát Đan Thịnh Hội do ngày hạ ngư hạ thất thế gia Hoa Vũ Lâu tổ chức, mấy chục năm cũng khó gặp được một lần, ta có thể không tới sao? Cũng vậy, tài hạ chỉ hy vọng có thể nhờ vào từ đó mà nhất cử thành danh, coi như không vào được Hoa Vũ Lâu cũng có thể có được một số thế gia nhất lưu nhìn trúng. À, đây không phải là Trương sư phụ sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trần sư phụ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Giữa sân thi đấu, cạnh tranh đan còn chưa bắt đầu, khắp nơi đã vang lên âm thanh hàn huyên của các luyện đan sư đang từ xa bái phỏng lẫn nhau. Đột nhiên, một vị lão giả tiên phong đạo cốt chậm rãi đi vào trong sân thi đấu, vuốt hai cọng ria mép nơi khóe miệng rồi lộ ra nụ cười tự tin. Mà khi nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều chợt dừng lại. Ngài không phải là thủ tịch luyện đan sư của Tây Môn Gia ở Sương Bình Thành, Lưu Nhất Chân, Lưu sư phụ hay sao? Tây Môn Gia là nhất lưu thế gia, ngài cũng được tôn làm thủ tịch luyện đan sư, sao cũng đến chứ? Đúng vậy, ai không biết khả năng của ngài chứ? Một năm trước trong trận thi đấu đan ở Đế Đô, Vân Dược lấy được vị trí thứ hai, chỉ vì thời gian hoàn thành đan dược muộn mất mấy giây nên mới thua vị đệ tử thiên tài Nghiêm Phục kia của Dược Vân Điện. Với uy danh của ngài, sao còn đến đây tranh những thứ hư danh này cùng với thứ tiểu bối vô danh như chúng ta chứ? Không sai, ngài cũng đã thành danh đại sư, đường đường luyện đan sư ngũ phẩm, không cần lại cùng những người như chúng ta cạnh tranh đâu, cho chúng ta một chút đường sống đi. Cả đám người mang một khuôn mặt oán trách, chờ đợi, nhìn về phía Lưu Nhất Thập. Nhưng ông ta lại cười nhẹ lắc đầu, trên mặt lạnh nhạt, thậm chí như có chút hưởng thụ ai oán của mọi người. Mặc dù Lưu Mổ có chút danh tiếng trong giới luyện đan, nhưng sự học vô bờ bến. Lần này Lưu Mổ đến đây chẳng qua là luận bàn một phen cùng chư vị đồng nghiệp, tuyệt đối không quan hệ đến chuyện danh lợi. Thôi đi, ngươi lặng đừng làm ra vẻ cho ta xem đối phỏng. Rõ ràng hướng về phía Hoa Vũ Lâu mà tới, ai mà không biết gia tộc Tây Môn dù tốt hơn nữa cũng so ra kém với Ngự Hạ Thất Thế Gia, cây to có thể dựa vào. Tất cả mọi người liếc mắt khinh bỉ nhìn về phía ông ta, nhưng mà sâu trong lòng vẫn dè chừng kiên kỵ. Luyện năng thuật của Lưu Nhất Chân đặt ở toàn bộ Thiên Vũ thì đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, có lão trong đó tương đương với khả năng đoạt hạng nhất của bọn họ lại nhỏ đi. Nhất thời tất cả ánh mắt cừu oán đều tập trung hết lên người ông ta, còn ông ta thì đắc ý ngẩng đầu lên, được dịp bày ra khí thế lão tử là đệ nhất thiên hạ. Các vị mời ý lại một chút. Lúc này một giọng nói ngọt ngào vang vọng bên tai mọi người. Tiểu cô nương mặc y phục màu tím từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mấy đài trưng bày ở chính giữa sân và nhìn về phía tất cả mọi người. Chỉ một lát, giữa sân lập tức không còn một tiếng động, tiếng ồn ào vừa rồi giống như huyền ảnh tan biến, vô ảnh vô tung. Tiểu cô nương hài lòng gật đầu, thản nhiên nói: "Chào mọi người, hoan nghênh chư vị đại biểu của các thế gia tới tham gia Bát Đại Thịnh Hội của Hoa Vũ Lâu chúng ta. Ta là Bình Phán của Thịnh Hội cạnh đan lần này, Tiểu Nhã." Bình Phán là trọng tài, chấm điểm, công bố là giám khảo. Bốp bốp bốp, vừa dứt lời, Tiểu Nhã vỗ tay mấy cái, theo tiếng vỗ tay rơi xuống, một hàng dài thiếu nữ thướt tha trong ánh mắt kỳ dị của một người, nối đôi nhau mà bước ra. Sau đó mỗi một người đứng ở trên mấy ngàn đài luyện đan kia. Lần này cạnh tranh đan, mỗi vị cạnh đan giả đều sẽ do một vị đệ tử Hoa Vũ Lâu chúng ta đi cùng, giám sát nhất cử nhất động của toàn bộ hành trình của luyện đan sư, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ hành động gian lận nào. Tốt, Hoa Vũ Lâu không hổ là Ngự Hạ Thất Thế Gia, làm việc thực sự có đại khí. Tiểu Nhã lời còn chưa nói hết, Lưu Nhất Chân đã dẫn đầu dựng thẳng ngón tay cái lên khen ngợi. Không sai, có mỹ nữ làm bạn, luyện đan cũng không mệt, bốn công tử ưa thích ha ha. Đám người còn lại cũng nhao nhao bày tỏ tán thưởng, số lượng lớn như thế, bên người mấy ngoài ngàn luyện đan sư có mấy ngàn đệ tử đi cùng, cái này cũng chỉ có Ngự Hạ Thất Thế Gia mới thể xuất ra đại trận giống như vậy. Tiểu Nhã khẽ gật đầu, đưa tay chỉ 20 cái đài ở phía trước, khác hẳn mấy ngàn đài luyện đan khác. 20 đài này lớn hơn rất nhiều, nàng nói tiếp, người có đủ loại khác biệt, luyện đan sư cũng như vậy. 20 cái đài này chuẩn bị cho 20 luyện đan sư ưu tú nhất, từ phải đến trái là vị trí đứng đầu đến vị trí thứ 20. Nếu như ai có lòng tin đối với chính mình, mời đứng lên đài tương ứng. Trong nháy mắt, mọi người đều sửng sốt. Trận đấu này lên đến mấy ngàn luyện đan sư, phần lớn đều có năng lực ngang nhau, ai biết ai mạnh hơn ai chứ. Trừ số ít mấy người dị loại hạt giữa bầy gà, người nào cũng có thể biết bản thân xếp hàng thứ mấy trong những người này chứ. Chỉ có Lưu Nhất Chân vuốt hàng ria mép, trên mặt mang ý cười tự đắc. Luyện đan sư bên ngoài là luyện đan, nhưng cuối cùng luyện chính là tâm tính. Nếu ngày đến một chút tự tin cũng không có, còn có thể luyện ra đan dược gì tốt đây? Lưu đại sư nói đúng, mấy người chúng ta tạm thời không biết xếp thứ mấy, nhưng Lưu đại sư nhất định là đứng đầu. Có người tức thời ôm quyền hướng về Lưu Nhất Chân cung kính nói. Lưu Nhất Chân ngửa mặt lên trời cười, hiên ngang ngẩng cao đầu, thản nhiên nói: "Không phải lão phu tự đại, chỉ là lão phu cũng đã nói, luyện đan sư là luyện tâm tính, muốn luyện tốt đan dược phải có sự tự tin, ở luyện đan sư đệ nhất thiên hạ. Vậy lão phu ta, việc đáng làm thì phải làm thôi." Ông ta cười lớn, nhẹ bước cước bộ hướng đến bục luyện đan đan cho đệ nhất luyện đan sư. Thế mà không đợi ông ta đi được 2-3 bước gì đó, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ bên khác của sân thi đấu: "Lan đi, chớ cản đường của bổn công tử." Nghiêm Phục nghênh ngang bước ra từ trong đám người, đi về phía bục luyện đan trước mặt hắn. Cước bộ Lưu Nhất Chân dừng lại, khuôn mặt hung hăng co giật, trong lòng thầm mắng không ngừng: "Đáng chết, tiểu tử thú này sao cũng tới chứ, hắn không phải người vừa mới được sao? Đến Bát Đan Thịnh Hội của Hoa Vũ Lâu là có ý gì chứ? Ồ, người này không phải là thiên tài luyện đan sư đoạt được danh hiệu đệ nhất trong lần đấu đan ở đế đô sao? Nghiêm Phục của Trường Vũ Điện sao hắn cũng tới tham gia Bát Đan Thịnh Hội của Hoa Vũ Lâu chứ?" Lúc này lập tức có người nhận ra hắn ta, sau đó lại cẩn thận len lén nhìn về phía Lưu Nhất Chân đã cứng đơ thân thể, sâu xa nói: "Lưu đại sư, đối thủ cũ của ngài đến rồi, không biết ngài nên..." Tiểu tử Nghiêm Phục này thật sự là kỳ tài luyện đan trăm năm hiếm có, lần trước cũng coi như thắng lão phu một bậc, vị trí số 1 này nhường cho hắn cũng vậy thôi, lão phu đi thứ 2. Lưu đại sư quả nhiên khiêm tốn, bội phục bội phục. Mọi người thấy Lưu Nhất Chân vẫn đạm phong kinh như thế, không khỏi ôm quyền kính cẩn, đây mới là phong phạm đại sư này. Thế nhưng bọn họ làm sao mà biết hiện tại trong lòng Lưu Nhất Chân đã đem tên Nghiêm Phục mắng cho máu chó đầy đầu. Tiểu tạp chủng nhà ngươi ở đan hội đế đô cướp đầu danh của ta cũng coi như là thôi đi, thế mà còn chạy đến bắt đan thần hội quyết sống mãi với ta, người cố tình nhằm vào lão tử đúng không? Ấy thế mà ông ta chưa mắng thầm trong bụng cho đã đời xong thì đã có một giọng nói già nua vang lên bên cạnh. Người có lên hay không? Không đi thì tránh đường. Một bà lão cao tuổi hung hăng đẩy ông ta ra, chậm rãi đi qua bên cạnh ông ta. Sắc mặt người kia màu xanh đen, thân lên dọa cho mọi người sợ run người. Lão Nhất Chân, Lưu Nhất Chân thấy được khuôn mặt đó thì càng hoảng sợ. Bà lão này là ai chứ? Khuôn mặt thật đáng sợ đó. Chẳng lẽ bảy cũng là luyện đan sư sao? Mọi người cúi đầu rỉ tai rì ra rì rầm. Lưu Nhất Chân thì ngây người ngơ ngác nhìn bóng lưng lão phụ kia, kinh ngạc cực kỳ, lẩm bẩm nói: Bảy sao lại đến đây chứ? Sao vậy Lưu đại sư, ngài biết bảy sao? Lưu Nhất Chân nghe vậy cũng muốn bật khóc, sao có thể không biết chứ? 30 năm trước lão phù vẫn là tên luyện đan sư nhị phẩm, lúc đó thánh thủ đan đào đan nương đã dựa vào thân phận luyện đan sư ngũ phẩm trứ danh toàn bộ Thiên Vũ đế quốc, còn nổi danh với độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, hai người có danh xưng là Nam Đan Bắc Độc. Nhưng mà bà không phải đã trở thành thủ tịch luyện đan của Hoa Vũ lâu rồi sao? Sao còn sẽ tới tham gia đan hội gia tộc mình tổ chức chứ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác quá mức sợ hãi, không ngờ bà lão này lại có địa vị lớn như vậy, thậm chí còn cùng nổi danh với độc thủ Dược Vương. Chỉ một lúc mà trong lòng mọi người đầy lo sợ, không ai ngờ rằng Bát Đan Thần Hội lại tụ tập nhiều cường thủ. Bất quá nhìn về phía bóng người hiu quạnh của Lưu Nhất Chân, trong lòng họ liền thăng bằng hẳn. Ha, Lưu đại sư, ngài chớ khổ sở, đệ nhất đệ nhị không còn thì vẫn còn thứ ba đó. Thần hội năm nay luyện đan sư đứng thứ ba, nếu không phải Lưu đại sư thì chắc chắn không còn ai khác. Hít thật sâu một hơi, Lưu Nhất Chân dồn sức thẳng tắp sống lưng, trong mắt hần hực lửa giận. Không sai, lão phu coi như không phải đệ nhất đệ nhị, nhưng trên đời có câu nói tam giác đó, cho dù đứng thứ ba vẫn là tồn tại hàng đầu, cùng gần sát với đệ nhất đệ nhị, không kém hơn bọn họ. Lưu đại sư, ngài thực sự biết cách tự an ủi mình đó. Mọi người nhìn nhau, đột nhiên phát hiện lời an ủi của bọn họ vừa nãy tựa hồ cũng dư thừa. Lưu đại sư thực sự là co được giãn được. Lạnh đi, đừng cản đường lão phu. Thế mà đôi lúc này lại một giọng nói già nua hét lớn lên. Một bóng người màu xanh lục chậm rãi đi qua trước mặt tất cả mọi người. Cặp mắt màu xanh lục đảo qua chỗ nào, người đang đứng chỗ đó không khỏi rét run toàn thân, run lẩy bẩy, tránh đi. Độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, bọn họ vạn vạn lần đều không nghĩ đến. Ngay cả thủ tịch luyện đan sư của Dược Vương Điện, độc thủ Dược Vương cũng tới tham gia Bát Đan Thịnh Hội. Khốn nạn, lão còn ngụy trang thành cạnh tranh, thành cạnh đan giả để tham gia đó. Kinh nhờ, ngài đã là đệ nhất thiên vũ, đây không phải là muốn ăn hiếp người ta hay sao? Lưu đại sư, hạng ba của ngài có vẻ như cũng không giữ được rồi. Có người kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nhất Chân, hờ có chút đồng tình, vỗ vỗ bả vai ông ta. Khóe miệng Lưu Nhất Chân bất giác méo xẹo, nhìn ba người dần dần đi lên sân khấu, cố nén ủy khuất trong lòng. Đột nhiên ông ta cởi ngoại bào hung hăng ném mạnh xuống đất, khí chất tiên phong đạo cốt khoan thai lúc trước mất sạch, tức miệng mắng to. Đều nương hắn là nhân vật thành danh, còn nương hắn chạy đến đây đoạt bát cơm của lão tử, thật sự là nương hắn quá khi dễ người. Nghe được lời này, sắc mặt một người cứng đờ, đồng loạt co giật co mặt. Một bên liếc nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ, một bên thầm mắng trong bụng: nhà ngươi không phải cùng một hạng hay sao? Cuối cùng, Lưu Nhất Chân đứng trên đài luyện pha đan thứ tư, ba hạng đầu theo thứ tự là độc thủ Dược Vương Đào Đan Nương cùng đồ đệ độc thủ Dược Vương Nghiêm Phục. Đối với ba người này là tâm phục khẩu phục, không có bất mãn dị nghị gì. Còn những người xếp tại phía sau ông ta cũng lười đi xem. Đến lúc này, không ai tự nhận có thể tiến vào 20 vị trí đầu của đan hội lần này. Tất cả đều đã đứng lên trên, mà thực lực bọn hắn cũng rõ như ban ngày, đều là luyện đan sư tiến tăng đường đẩy, nhưng những người có mặt không một ai dị nghị. Tiếp đó, Tiểu Nhã quét nhìn một vòng tất cả mọi người, cười nói: như vậy, chư vị còn lại xin dựa theo thực lực gia tộc để đứng tại đại luyện đan tương ứng. Nhất lưu thế gia ở phía trước, nhị lưu thế gia ở giữa, gia tộc tam lưu trở về phía sau, mời tìm một vị trí thích hợp ở phía sau. Các nàng làm như thế cũng giúp mọi người ở đây quan sát kỹ nghệ của luyện đan sư một cách có mục tiêu hơn. Dù sao, Luyện Âm Sư có nhất lưu gia tộc khẳng định mạnh hơn nhị lưu cũng nhất định vượt qua tam lưu. Có mục tiêu quan sát, có phần tiền hơn cho các đại thế gia trên lầu đến đào chân tường. Nếu không thì người tam lưu thế gia lại đi đào góc tường của nhị lưu thế gia, náo ra chuyện cười thì quá mất mặt xấu hổ. Hoa Vũ Lâu suy nghĩ chu đáo, ngay cả tâm tư đến đây quan sát của các đại gia tộc cũng cân nhắc đến, dẫn tới mọi người tán thưởng một trận. Nhưng những Luyện Âm Sư kia cũng không có gì có thể nói, sôi nổi tìm tới vị trí tương ứng của mình, đứng lên trên. Trong thời gian ngắn, trên mấy ngàn đại luyện đan đã đứng đầy người. Trước mặt mỗi người là một cái lô đỉnh thanh đồng thượng hạng, bên cạnh thì có một đệ tử xinh đẹp của Hoa Vũ Lâu làm bạn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Nhã nhìn mọi người chung quanh mỉm cười, bắt đầu chính thức giải thích quy tắc đấu đan của Bát Đan Thịnh Hội. Lần này Bát Đan Thịnh Hội chia làm 3 vòng tỷ thí, mỗi vòng đều sẽ đào thải một số lượng luyện đan giả, mà 20 người đứng đầu trong mỗi vòng thì có thể chiếm cứ đại luyện đan tương ứng với thứ tự ở trước mặt ta, cho đến cuối cùng mới quyết định người vô địch. Nói một cách khác, chỉ có 20 luyện đan sư đứng đầu mới có tư cách lọt vào pháp nhãn của Hoa Vũ Lâu. Bỗng chốc mọi người đều hiểu rõ điểm này trong lòng, không khỏi dần nghiêm túc hơn. Tuy nhiên bọn họ sớm đã biết rõ ràng cạnh tranh đan lần này rất thảm thiết, nhưng vạn lần không nghĩ đến sẽ thảm liệt đến như vậy. Trong mấy ngàn người, chỉ có 20 người có thể tham dự tranh đoạt hạng nhất cuối cùng, mà 20 người ở trước mặt đều là nhân vật cấp đại sư trong giới luyện đan thuật ở Thiên Vũ Đế Quốc. Mấy người đang đứng ở đó chính là lôi đánh bất động, kiên cố vô cùng, ai có thể lay động được đến địa vị của bọn hắn chứ? Đừng nói là tỷ thí 3 vòng, cho dù là 300 vòng, những người như họ cũng tuyệt đối thực sự không vào nổi phạm vi của 20 vị trí đứng đầu kia. Trên mặt mọi người đã treo đầy u sầu, chỉ có tên cạnh đan giả đứng vị trí thứ 20 kia mới lộ ra vụ nụ cười đắc ý. Tiểu Nhã thu tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt, trong mắt lấy lên một tia khinh miệt, tiếp tục nói: Thịnh hội lần này hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư nổi danh của Thiên Vũ Đế Quốc. Hoa Vũ Lâu chúng ta cũng vì vậy nên đã chuẩn bị bảo vật mà luyện đan sư khát vọng nhất, làm phần thưởng cho người đứng đầu của thịnh hội lần này. Nói xong, Tiểu Nhã nhẹ nhẹ vỗ tay, liền có hai tên đệ tử cung kính nâng một cái hộp ngọc phủ vải đỏ đặt lên trên đài trưng bày. Tiểu Nhã vung tay lên kéo tấm vải đỏ xuống. Chỉ một thoáng, một món đồ giống như một đoạn rễ cây xanh biếc xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa, đang lúc mọi người đang nhìn soi mói, rễ cây chập trùng trồi lên rủ xuống như trái tim đang đập. Hoa Vũ Lâu, Trấn Lầu Chi Bảo, Bồ Đề Tu Căn đồng loạt hít vào một hơi không khí lạnh, mà họ sao cũng không nghĩ ra Hoa Vũ Lâu lần này thế mà chơi lớn, ngay cả Trấn Lầu Chi Bảo cũng lấy ra làm phần thưởng. Chỉ có số ít mấy người rõ ràng ngọn nguồn bên trong, nhưng khi Bồ Đề Tu Căn vừa mới xuất hiện vẫn không nhìn được, trong mắt như muốn rụt lại. Nghiêm lão, thứ này ngươi nhất định phải bắt tới tay. Chỗ ngồi khách quý phía tây, Hoàng Phủ Thanh Vân siết chặt nắm tay thành nắm đấm, trong mắt hiện lên dục vọng trần trụi. Trên đài luyện đan đệ nhất, Đồng Phủ Dược Vương nhìn không được liếm môi, cặp mắt nhìn chằm chằm Bồ Đề Tu Căn, trong lòng trở nên kích động. Ông ta đã nhìn ra vật kia là thật, chỉ cần chiến thắng thì Bồ Đề Tu Căn tới tay là chuyện không thể nghi ngờ. Lão tặc, có là thần ở đây ngươi đừng mơ tưởng đạt được. Đào Đan Nương liếc xéo ông ta một cái, hừ lạnh. Đồng Phủ Dược Vương nhếch miệng cười khinh miệt nhìn bà, chỉ bằng ngươi xứng sao? Lúc này Lưu Nhất Chân mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao một lần Bát Đan Thịnh Hội của Hoa Vũ Lâu tổ chức lại hấp dẫn những người đứng đầu của giới luyện đan Thiên Vũ Đế Quốc tham gia, vốn dĩ đều đến vì thiên tài địa bảo này. Trong chốc lát, Lưu Nhất Chân lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thở dài không thôi. Đừng nói ông ta không thắng nổi hai người này, coi như thực sự có khả năng thắng, phần thưởng đó ông ta dám muốn sao? Đồ vật mà bị hai mảnh hổ để bắt tới, nếu ông ta muốn há không phải là chết chắc sao? Mụ nội đó chứ, trận đan hội này lão phù không nên tới tham gia. Lưu Nhất Chân hiền hối hận đến xanh ruột, tuy nhiên không còn cách nào khác, nếu đã đứng trên đài mà không lộ ra bản lĩnh chẳng phải mất hết thể diện hay sao? May ra ông ta vốn không bằng hai người này, thua trận cũng không có vấn đề gì lớn. Người tới đây, Lưu Nhất Chân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên vì mình không thể chiến thắng mà cao hứng. Cái này nếu để cho người khác biết còn không cả kinh đến mức con người co rút rơi đầy đất hay sao? Lưu đại sư, tâm tính mà ngài vừa nhắc tới đâu, tự tin mà Luyện Âm Sư mà ngài vừa nhắc tới đâu rồi, làm sao còn chưa so tài mà ngài ngược lại đã nhận sợ rồi thế? Trong lòng mọi người nghĩ gì thì chỉ có mình chính mình biết, người ngoài không biết được, nhưng rất nhiều người trong bụng đã đánh trống lui quân. Cạnh tranh khốc liệt như thế, bọn họ hoàn toàn không có hy vọng, càng không có dũng khí. Tiểu Nhã đem tất cả thần sắc mọi người thu vào trong mắt, không để ý đến, chỉ ngẩng cao đầu tiếp tục nói. Đầu tiên, đề mục cạnh tranh đan vòng thứ nhất là luyện chế nhất đan phẩm. Nhất đan phẩm sao? Ngay khi câu nói này nói ra, rất nhiều người vừa rồi còn định rút lui, bây giờ đã lấy lại lòng tin. Nhất phẩm đan, đơn giản, ai không biết luyện chế chứ? Nếu ngay cả nhất phẩm đan cũng không biết luyện chế, vậy còn tới tham gia bát đan thịnh hội làm cái rắm gì? Nhưng tiếp đó, nghe Tiểu Nhã tiếp tục nói, nhất phẩm đan tuy đơn giản, nhưng thủ pháp bất đồng, hiệu suất tự nhiên bất đồng. Vì vậy, vòng thứ nhất trận đấu là so thủ pháp, luyện đan giả nhất định phải trong vòng thời gian ngắn nhất, luyện thành nhất phẩm đan, 100 người nhanh nhất, đứng đầu, lọt vào vòng trong, còn lại toàn bộ bị đào thải. Hả? Cái gì? Vừa mới dâng lên một tia hy vọng, trào nhà mắt lại sụp đổ. Mấy ngàn người thi đấu, vòng thứ nhất chỉ có 100 người lọt vào, đào thải mấy ngàn người, đây là thảm thiết như thế nào chứ? Mới vòng thứ nhất đã cần phải chơi quyết liệt như vậy hay không? Chỗ ta có một cái chuông, trong tay đệ tử Hoa Vũ Đâu bên cạnh các ngươi cũng có chuông. Lấy âm thanh rung chuông để bắt đầu và kết thúc. Chỉ cần các ngươi luyện xong đan dược, nữ đệ tử bên cạnh các ngươi sẽ tự lắc chuông thông báo. Như vậy hiện tại bắt đầu. Đinh! Không hề có tiếng báo trước, Tiểu Nhã nhẹ nhàng lắc chuông trong tay một cái. Phút chốc mọi người đều quỉnh quáng lên, bắt đầu luống cuống tay chân, phát lên nguyên lực chi hỏa, sau đó lật tung dược liệu trong giới chỉ. Thấy tình cảnh này, luyện đan sư đứng ở 20 vị trí đầu đều xì cười ra tiếng, không hề vội vã. Vòng thứ nhất nói là so tốc độ, còn không bằng nói là so tâm tính, chỉ gặp chút chuyện nhỏ mà đều gấp gáp như vậy. Coi như người là luyện đan sư tam phẩm nhưng đang lòng như lửa đốt cũng chưa chắc có thể luyện thành đan dược chất phẩm. Một đám ngu ngốc. Đầu thủ dược vương cười lạnh, trong tay búng khẽ, một ngọn lửa đỏ thẫm do nguyên lực đã đốt xuất hiện. Vùng tay ném vào 6 loại dược liệu phân biệt rõ ràng, cấp tốc luyện hóa. Lực nắm giữ cao siêu như vậy, 20 luyện đan sư đứng đầu đều có thể làm được, chẳng qua tốc độ lại rơi ở phía sau độc thủ dược vương một khoảng lớn. Lưu Nhất Chân nhìn thấy cũng không khỏi một mặt cảm thán, không hổ là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, cho dù luyện chế đan dược nhất phẩm cũng có thể nhìn ra công lực phi phàm. Đào Đan Nương tốc độ thứ hai không khỏi thở dài, dù trong lòng không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Đầu thủ dược vương liếc nhìn Đào Đan Nương xì cười khinh miệt, lão phu vừa mới ra 5 phần công lực coi như đã nhường ngươi, nhưng ngươi ngay cả 5 phần công lực của lão phu cũng không thắng nổi, vẫn là sớm nhận thua đi, đừng lại tốn công vô ích. Đào Đan Nương hừ nhẹ không trả lời lại, bởi vì bà biết đầu thủ dược vương rõ ràng muốn nhiễu loạn tâm tính của bà. Bà ấy há có thể để ông ta đạt được ý nguyện sao? Trên đài lâu chủ, 3 người Sở Quân Thành chăm chú nhìn 2 người phía dưới, thấy tốc độ luyện đan cách xa thì mặt đầy lo lắng. Bỗng nhiên, từng tiếng bước chân vội vã truyền đến, rồi một giọng nói già nua thình lình hét đến bên tai 3 người. Nha đầu Sở Sở, tiểu tử bên cạnh ngươi đâu? 3 người Sở Quân Thành quay đầu, lại thấy người đang tới chính là đám người Lâm Cửu, Tạ Thiên Dương và Kiếm Thủy Phong, mà trên mặt tất cả đều mang theo vẻ lo lắng. Ở đây rất nguy hiểm, ta để hắn đi trước rồi. Sở Quân Thành nhìn 3 người bọn họ không hiểu gì cả. Những người này và Tống Ngọc có quan hệ gì chứ? Sao quan tâm đến chàng như vậy? Nhưng ai mà ngờ, nghe được lời này, mọi người đồng thời kinh sợ. Cái gì? Hắn đi rồi sao? Vậy lấy ai đối phó với độc thủ Dương Vân đây? Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, vội hô lên. Lần này nhóm 3 người Sở Quân Thành càng thêm khó hiểu. Nhân vật như độc thủ Dược Vương há một tên Tống Ngọc công tử gia tộc Tam Lưu có thể đối phó được sao? Đối phó độc thủ Dược Vương cái gì chứ? Lớp tiểu tử kia bỏ chạy dứt khoát khỏi thì khỏi phải nói đó. Mẫu đơn lâu chủ như còn đang hình các phàm lúc đó vô tình không khỏi là lùng nói ra. Thoáng chốc sắc mặt mọi người đều âm trầm xuống. Các phàm bỏ chạy sao? Mấy người bọn họ ở lại chỗ này làm cái gì chứ? Mang tiếng oan sao? Ban đầu mời kết thành đồng minh là anh, vì thế bọn họ còn rất nhất trí đắc tội đế vương môn. Hiện tại tiểu tử này không một tiếng động cứ thế mà chạy mất sao? Khốn kiếp, chẳng lẽ lão tử lại bị hắn bán sao? Tạ Thiên Dương chau mày hận đến nghiến răng. Bất chợt có một âm thanh nghẹn ngào truyền đến, ngay sau đó Tiểu Đan Đan mang theo huynh muội Đổng Thiên Má vội vã chạy lên đầu. Nhìn thấy bọn họ, Sở Quân Thành giật nảy mình, sao các ngươi lại trở về? Quân Thành tỷ, sư phụ không tốt rồi, phu quân hắn bỏ chúng ta lại rồi trở về gấp. Mùi đang muốn hỏi mọi người đã nhìn thấy hắn chưa? Cái gì? Đống Ngọc lại quay về sao? 3 người Sở Quân Thành nhíu chặt hàng lông mày nhìn nhau, nhưng nàng chưa kịp hỏi thì tình huống gì đó tại thiên nhiên là kích động chảy dựng lên, tiểu tử tẩu tử, người nói tiểu tử kia không đi lại trở về sao? Ha ha, hắn quả nhiên là không gạt ta. Ở đâu hắn ở đâu? Tiểu đành đành đối với một tiếng tẩu tử này còn chưa kịp phản ứng, Tạ Thiên Dương đã quay đầu nhìn xuống mấy ngàn người dưới sân tỉ mỉ tìm kiếm bóng dáng của Trác Phàm. Nguy rồi, độc thủ Dược Vương luyện xong đan dược. Lúc này Thanh Hoa lâu chủ khẽ cau mày nghiến răng nói ra. Nghe vậy mọi người cùng nhau nhìn qua, quả nhiên đan dược trong tay độc thủ Dược Vương đã thành hình, chưa tới mấy giây nữa sẽ hoàn thành đan, mà đan dược trong tay Đào Đan Nương còn cần chừng một phút nữa. Nhìn thấy kết quả này, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng tỷ thí vòng thứ nhất thắng bại đã phân ra, tâm bất giác đều chìm xuống. Không ngờ luyện chế nhất phẩm đan Đào Đan Nương cũng không sánh nổi độc thủ Dược Vương, vậy càng đừng nói đan dược phẩm cấp cao về sau. Sở Quân Thành hơi nhắm mắt lại, tâm sắp chìm xuống đáy vực, hy vọng cuối cùng cũng càng lúc càng thêm xa vời. Nghiêm Phục nhìn thấy đan dược trong tay độc thủ Dược Vương, không khỏi cung phúc trước nói: sư phụ, người quả nhiên là đệ nhất thiên vũ. Đương nhiên rồi. Độc thủ Dược Vương cười ha hả, khinh miệt nhìn Đào Đan Nương. Thế mà vào thời khắc này, đinh một tiếng vang lên giòn giã tại khu vực Tam Lưu gia tộc xa xôi, truyền đến âm thanh rung chuông báo hiệu hoàn thành luyện đan. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, chẳng ai ngờ được ở đây lại có người luyện đan tốc độ vượt qua cả luyện đan sư đệ nhất thiên vũ Độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng là ai? Đầu có tất cả mọi người đồng loạt xoay về phía sau, nhìn vào chỗ âm thanh kia truyền đến. Nhưng lọt vào tầm mắt bọn họ là bóng dáng của một bộ hắc bào, trên đó viết bốn chữ lớn: Nhất Đan Khuynh Thiên, Sở Khuynh Thiên. Mi mắt Nghiêm Phục nhìn không được run rẩy, kìm lòng không được gọi ra thành tiếng: Khuynh Thiên. Sở Khuynh Thành trong đáy mắt có chút mê man, như đang nói mê, tim đập loạn xạ, còng khóe miệng lên. Long Cửu và Kiếm Thủy Phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều cười sảng khoái, vui vẻ nhẹ nhõm. Tạng đã lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ha ha, nha đầu Sở Sở, ngươi nhìn lầm rồi, đó không phải là Khuynh Thiên, là tiểu tử kia trở về đó. Đến lúc này, từ đó đó truyền đến một giọng nói thanh thúy vang vọng bên tai mọi người: Dạ Vũ Thành, Tống gia, Tống Ngọc công tử luyện chế nhất phẩm đan thành công. Cái gì? Tống gia sao? Tống gia là nhà là thế, đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua đó. Một viên đá bỗng dấy lên ngàn gợn sóng, mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên. Bọn họ sẽ không bao giờ tưởng tượng được một gia tộc mà họ chưa từng nghe nói đến, một luyện đan sư mà cho tới bây giờ họ chưa từng nghe nói đến. Vậy mà trong vòng tỷ thế thứ nhất của Bát Đan Thịnh Hội lần này, đè bẹp luyện đan sư đệ nhất Thiên Vũ Độc Thủ Dược Vương Nghiêm Tùng giành được vị trí thứ nhất. Tống Ngọc này rốt cục là thần thánh phương nào? Trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, Trác Phàm nghiêng ngang bước ra khỏi khu vực Tam Lưu gia tộc, một đường thẳng hướng đến 20 vị trí đầu ở phía trước, hướng thụ ánh mắt tán thưởng của quần chúng. Dáng vẻ dương dương đắc ý đó như tên tiểu nhân đắc chí, khiến người ta có xúc động hận không thể đánh cho anh một trận. Nếu không phải đây là địa bàn của Hoa Vũ Lâu, chắc chắn mấy ngàn tên luyện đan sư đã sớm xông lên động thủ. Để người lại giả bộ trang bức như thế này, làm ra vẻ này sao? Nhìn kia là phu quân. Tiểu Đan Đan kinh ngạc kêu lên, Huynh Muội Đổng Thiên Bá vội vàng trông mong nhìn qua. Sở Quân Thành nhìn thấy anh, giữa hai hàng lông mày nhanh lại thật sâu, oán giận nói: Tiểu tử này không phải để chàng nhanh chóng rời đi sao? Tại sao hết lần này đến lần khác còn chạy trở về chứ? Lời nàng thì nói như thế, nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Dù sao xem ra Trác Phàm không phải là người quá vô tình vô nghĩa, chỉ trong lúc nguy nan trước mắt, chàng vẫn nguyện ý trở về bồi tiếp nàng cùng chung sinh tử. Mẫu Đơn và Thanh Hoa nhìn thấy, nộ khí trong lòng đối với Trác Phàm cũng tiêu tán hơn phân nữa. Nam nhân này cũng còn chút lương tâm. Chỗ ngồi khách quý ở phía tây, Hoàng Phủ Thanh Vân hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm bóng người Trác Phàm, bàn tay không tự chủ được siết chặt thành quyền, trong mắt đầy sát ý. Nhị công tử muốn tánh mạng tiểu tử kia đơn giản mà, chờ bồ đề tu canh tới tay, không cần nhị công tử xuất thủ, lão phu giúp nhị công tử giải quyết hắn là được. Ngũ trưởng lão U Minh Cấp đã nhìn ra tâm ý của hắn nên cười gian xảo một tiếng, vội vàng tỏ thái độ, miễn cho lại bị lão già Độc Thủ Dược Vương kia đoạt lấy công mất. Hoàng Phủ Thanh Vân không nói gì, chỉ hơi gật đầu. Trên thực tế, hắn hận Trác Phàm chủ yếu là mối hận đoạt vợ của hắn ta, hơn nữa tại Yến Hội cũng dám vô lễ với hắn ta, khắp nơi đều chống lại hắn ta. Nhưng nếu hắn ta tự tay giết chết Trác Phàm thì thực làm mất thân phận. Trọng yếu nhất là dễ dàng dẫn tới Sở Quân Thành oán giận. Tuy hắn ta phản bội Sở Quân Thành, nhưng hắn vẫn hy vọng sau này sẽ có một ngày quay lại tốt đẹp với nàng. Bây giờ có người thay hắn ta động thủ, thực sự là còn cầu mà không được. Trác Phàm lại hoàn toàn không chú ý tới hiện tại đã có hai cặp mắt tràn ngập sắc ý nhìn mình chằm chằm. Anh vẫn lắc lư thân thể cực kỳ tự hào kiêu ngạo, tự hồ sợ kéo Cù Hận đến chưa đủ nhiều vậy. Anh đi đến vị trí đại luyện đan đệ nhất, mắt nhìn Độc Thủ Dực Vương. Bị ánh mắt khinh miệt kia nhìn chằm chằm, cho dù Độc Thủ Dực Vương tâm tính trầm ổn đến mấy cũng không nhìn được mà muốn nổi giận. Sau đó ông ta vội vàng tăng hóa lực, cầm trong tay viên đan dược đã luyện chế xong. Sau khi nghe được tiếng đinh một tiếng, Vali bên cạnh mới buông lỏng, trừng trừng mắt nhìn Trác Phàm. Xú tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm lão phu làm gì chứ, muốn chê tìm cái chết hả? Hét to, còn uy hiếp lão tử sao? Lông mày Trác Phàm nhíu lại, hung hăng đá vào đại luyện đan của ông ta, mắng to: khốn kiếp, ông cho lão tử định làm cái quái gì chứ, giả bộ hồ đồ với lão tử đúng không? Lời vừa dứt, toàn trường lập tức náo động. Tiểu tử này rốt cục từ đâu chui ra thế, dám lấy khẩu khí nhục mạ nói với Độc Thủ Dực Vương của Dược Vương Điện như vậy sao? 20 người luyện đan sư đứng trên đài luyện đan phía trước đều lảo đảo một cái, đan dược trong tay suýt chút nữa đã đổ ra, ai lấy chà mồ hôi lạnh trên trán. Lão nương ta ơi, vì tiểu gia này đến cùng thì lai lịch như thế nào, khẩu khí lại cuồng lớn như vậy chứ? Bị Trác Phàm nhục mạ trước bắt nhiều người, Độc Thủ Dực Vương đã tức đến mức xanh tím cả mặt mày. Nếu không phải lo lắng đây là kẻ khích tướng của Sở Quân Thành thì lão ta đã một chưởng đánh chết tiểu tử thù đại thúi này từ lâu rồi. Độc Thủ Dực Vương hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp chế phẫn nộ trong lòng xuống, không muốn vì nhỏ mà mất chuyện lớn. Tiếp đó lấy khuôn mặt âm trầm nói ra: tiểu tử, lần này ngươi đến trước mặt lão phu gây chuyện, nếu không nói ra được một cái lý vậy cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Ha, lý do sao? Lão đường nói chứ, ông đây còn thấy mất có lý đó. Rầm, lại một tiếng vang lớn truyền ra, Trác Phàm hung hăng đá một cước lên đài luyện đan kia, bừng bừng tức giận nói: lão bất tử, mau nhường chỗ đi, lão tử phải đứng trên đó. Đầu Thủ Dực Vương không khỏi ngơ ngác sững sờ, chưa kịp phản ứng nhưng Tiểu Nhã cũng đã nghĩ đến điều gì đó, có phần hơi áy náy nhìn Nghiêm Tùng nói ra: ha, Nghiêm trưởng lão xin lỗi nhé, vòng cạnh tranh đan lần này là vì Tống Ngọc công tử đã thắng được, cho nên bài danh ngài phải lùi lại một chút, nghe được chưa, chuyển vị trí đi. Trác Phàm lại đá một phát lên đài luyện đan, mắng to. Đầu Thủ Dực Vương hít thở từng ngụm thở mấy hơi, nỗ lực ổn định lại tâm tình đang bị kích động, hừ lạnh nói: tiểu nhân đắc chí, chẳng qua nhất thời trùng hợp mà thôi, vòng tiếp theo lão phu là có thể quay trở về. Ông ta chậm rãi đi xuống khỏi đài đệ nhất, rồi nghiêng đầu nhìn anh một cái, hùng hùng hổ hổ nói ra: chuyển vị trí thì chuyển vị trí, đá cái gì mà đá chứ, người trẻ tuổi bây giờ đúng là lão tử đá cái bụng của chính mình liên quan gì đến ông chứ, lão bất tử bây giờ đúng là tuổi trẻ đó. Trác Phàm cười lạnh đứng trên đài đại biểu cho vị trí đệ nhất. Đầu Thủ Dực Vương nghe được lời này dưới chân lả đá một cái, khóe miệng run rẩy, cả nửa này cũng không phải mát lại được, trong lòng hận đến nghiến răng. Tiểu tướng này mồm miệng lanh lợi, cãi nhau tranh biện với hắn chỉ có nước tự tìm bẻ mặt, còn suýt chút nữa bị hắn làm tức chết. Thôi, vẫn nên bỏ đi, chờ về sau lại tính sổ cùng tiểu tướng này. Thực ra vừa rồi nhìn hai người như đang tranh cãi vì vị trí thứ nhất, nhưng thực tế đang so đấu tâm tính, mượn cãi lộn nhiễu loạn tâm tính đối phương. Như vậy cho dù đối phương có thuật luyện đan tinh diệu đi chăng nữa, nhưng tâm tính bất ổn thì về sau cũng rất khó luyện thành linh đan. Vừa rồi Độc Thủ Dực Vương đã bị thái độ cuồng ngạo Trác Phàm chọc giận tới quá sức, suýt chút nữa đã làm nhiễu loạn tâm tính bình ổn, nhưng dù sao ông ta cũng là cao thủ luyện đan nhiều năm, rất nhanh đã phát hiện ra điểm này, sau đó nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng xuống. Cạnh tranh đan vẫn tiến hành như cũ. Ngày tiếp theo, Đào Đan Nương cùng Nghiêm Phục cũng theo thứ tự hoàn thành đan dược. Lưu Nhất Trần và những người đan sư còn lại trong 20 người đứng đầu dần dần cũng đều hoàn thành. Theo thời gian, người hoàn thành càng lúc càng nhiều, âm thanh chuông nhẹ vang lên không ngừng, mà chuông càng vang, lòng người đang luyện đan càng lo lắng. Cho dù là nhất phẩm đan, tỷ lệ luyện hỏng cũng tăng lên rất nhiều, vì vậy rất nhiều người sau khi thất bại bị lại ái não luyện chế lại một lần, nhưng thời gian đã qua quá lâu. Đinh. Rốt cục, âm thanh của cái chuông thứ 100 phát ra, Tiểu Nhã tuyên bố vòng thứ nhất của cạnh tranh đan kết thúc, luyện đan giả vẫn chưa luyện thành, toàn bộ đều bị đào thải. Nghe đến quyết định này, những luyện đan sư còn đang liều mạng luyện chế bất giác giật nảy mình. Tiếp đó cô đơn buồn bã dập tắt hỏa diễm, lê đết cơ thể mệt mỏi rời khỏi sân đấu, đi lên lầu làm khán giả. Thật ra trong số họ có không ít luyện đan sư tam phẩm, thực lực mạnh mẽ nhưng đáng tiếc tâm tính chưa đủ, dưới hoàn cảnh khẩn trương nên ngay cả nhất phẩm đan bò cũng không thể luyện chế xong. Đến lúc này, một trăm cảnh đan giả đứng đầu tiến vào vòng thứ hai. Sự khác biệt duy nhất là người đứng tại vị trí thứ nhất không còn là đan sư đệ nhất thiên vũ độc thủ dược phương, mà chính là một thanh niên xuất thân tam lưu gia tộc Trác Phàm. Bởi vậy trong 20 người đứng đầu lúc trước, có một vị luyện đan sư liền rất cực khổ bị đá ra. Lão đường hắn chứ, trước đây tên nào nói 20 người đứng đầu bền lòng vững dạ, đây mới chỉ vòng thứ nhất đã bị một con ngựa ô đá cho một cái. Đến độc thủ dược vương đảm bảo có khả năng xếp thứ nhất lâu dài, cũng chuyển xuống vị trí thứ hai. Cả đám người toàn bộ đều là lượt chuyển xuống. Nói không chừng vòng thứ hai còn có rất nhiều cao thủ luyện đan bị đá hơn ra đấy. Rốt cục còn có hắc mã nào như Trác Phàm xuất hiện nữa hay không? Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi cảnh giác cao độ, mỏi mắt trong vòng. Bình phán. Lúc này, đầu thủ dục vương đột nhiên nhìn về phía giả Tiểu Nhã trên đài trưng bày, thản nhiên nói: Lão phu muốn xem thử đan dược tiểu tử kia luyện chế đến cùng có phải là nhất phẩm đan hay không? Bởi vì lão phu không tưởng tượng nổi có ai đó có tốc độ luyện đan vượt qua cả lão phu. Đúng thế, tiểu tử kia sẽ không gian lận chứ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều quần tình phấn chấn. Đầu thủ dược vương chính là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, ai có thể đánh bại ông ta? Quá thực không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt đó là một tên tiểu tử thúi miệng còn chưa dứt sữa, sao có bản lĩnh này được chứ? Nhất là những kẻ suýt được lọt vào vòng thứ hai càng ồn ào lên tiếng, yêu cầu đòi nghiệm minh đan dược quan, muốn cho mọi người một cách công đạo. Tiểu Nhã không có cách nào khác, đành phải nhìn Trác Phàm vẫn đang một mặt thờ ơ. Tổng công tử, không biết ngài có thể luyện lại một lần nữa không, để bọn hắn nhìn xem tốc độ luyện đan của công tử. Trác Phàm khẽ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, không thể để ý, không cần đâu. Nghe vậy, mọi người lần nữa ồn ào kêu lên, nhìn đi, hắn chột dạ rồi đó, một cái nhất phẩm đan mà thôi, hắn cũng không dám luyện lại một lần nữa trước mặt chúng ta. Ta đã biết hắn có vấn đề rồi mà, hắn làm sao có thể thắng nhiều luyện đan sư, đại sư như vậy được chứ? Hà, tiểu tử này lần này xong đời rồi, dám ở đây gian lận, Hoa Vũ Lâu sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người đều đồng thanh lên án. Đầu thủ dược vương và đồ đệ nghiêm phục của ông ta thì cười lạnh thành tiếng. Đào Đan Lương nhìn Trác Phàm bất lực lắc đầu. Tuy bà biết tiểu tử này có lòng muốn giúp Hoa Vũ Lâu, nhưng loại sự tình gian lận luyện đan này nếu bị bắt tại chỗ thì Hoa Vũ Lâu cũng không bảo vệ được anh. Tiểu tử, tâm phải ngay thẳng, đừng luôn nghĩ xấu xa, đừng quanh co vòng vò, nếu không chính ngươi mới là người chịu thiệt. Đà Đăng Đương ân cần dạy bảo, sau đó nhìn Tiểu Nhã, vậy thì hủy bỏ tư khách đứng đầu quán đi, để người tiếp theo thay thế. Tiểu Nhã gật đầu, mọi người cũng vui vẻ đồng ý, nhưng độc phủ dược vương lông mày nhíu lại cười lạnh. Bắt đan tình hội xuất hiện hành động gian lận, thế mà chỉ hủy bỏ tư khách liền xong việc hay sao? Quy củ của Hoa Vũ Lâu từ lúc nào lại trở nên buông lỏng như vậy chứ? Nghe được lời này, giữa sân lần nữa ồn ào náo nhiệt trở lên. Tiểu Nhã không có cách nào, đành nhìn về phía Sở Quân Thành ở trên lầu. Sở Quân Thành khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này thực sự không khiến người ta bớt lo lắng mà, lần này lại bị độc thủ dược vương bắt được đằng đuôi, thật sự muốn không xử lý hắn cũng khó. Bên Long Cửu thì không khỏi sững sờ, lấy trí thông minh mình lanh đợi của tiểu tử này, sao lại phạm phải loại sai lầm này chứ? Trác Phàm lạnh nhạt quát ánh mắt nhìn mọi người ở đó một vòng, lại thấy nhàm chán ngáp một cái thật dài, cười khẽ. Ai nói với các người ta ra lệnh chứ? Lão tự chỉ nói không cần luyện lại mà thôi. Ngươi không luyện chứng tỏ người chột dạ. Nghiêm Phục cười lạnh, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khinh thường liếc nhìn tất cả mọi người rồi cười nhạo. Một đám ngu ngốc, tình huống luyện đan vừa rồi các người cũng không phải không biết, bên người lão tử còn có một mỹ nữ đứng giám sát đó, làm sao gian lận được chứ? Ta đã nói chỉ cần nghe đến cái tên đan dược mà lão tử luyện thành, các người liền biết vì sao lão tử có thể luyện xong trong thời gian ngắn như thế. Nói xong, Trác Phàm vẫy tay với mọi người đang đứng ở đoàn luyện đan mà anh thi đấu trước đó. Mỹ nữ, báo một chút tên gọi là đan dược ta mới vừa luyện đi, để bọn hắn mở mang kiến thức cho tốt cái gì gọi là thực lực. Ngay lập tức mọi người đều nhìn về phía đó. Đứng trên đan đài là tiểu cô nương 15-16 tuổi, chưa từng trải qua sự đời. Nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn về phía nàng, gương mặt đỏ bừng, vô cùng khẩn trương. Tiểu Điên, ngươi không cần khẩn trương, cứ lên tiếng nói là được. Tiểu Nhã cười nhẹ khích lệ nàng. Tiểu Điên hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thế nhưng vừa nhìn thấy bình đan dược lúc trước Trác Phàm giao cho nàng, gương mặt lại đỏ lên chần chừ. Nhưng lần này không phải vì khẩn trương mà thật sự khó thể mở miệng nói ra. Nàng cũng biết lúc đó nàng bị trúng tà ma gì mà lại phán định viên đan dược kia là nhất phẩm đan. Bây giờ để nàng ở trước công chúng tuyên bố, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mất mặt, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng đành kiên trì lên tiếng nói: đan dược Tống công tử luyện được là khai vị hoàn. Vừa nói xong, Tiểu Liên liền giơ đan hoàn lên cao, một cỗ đan hương chậm rãi phiêu tán. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt, tiếp đó ầm ầm cười lớn: ha, cái này cũng gọi là đan dược sao? Quả nhiên tiểu tử này lừa dối vượt qua kiểm tra, cái đồ chơi này ngay cả nhất phẩm đan hạ phẩm cũng đều không phải. Chỉ đừng để tiểu hài tử tiêu hóa thực quản, mẹ anh chứ dùng khai vị cũng có thể xem là đan dược sao? Thứ này một khắc lão tử có thể làm ra mấy viên, nên hắn có thể làm thắng được, lão tử không phục. Chỉ một thoáng mọi người lần nữa ồn ào như ông vỡ tổ. Tiểu Liên bị dọa đến cúi thấp đầu, đây là phán đoán của nàng, nếu truy cứu trách nhiệm nàng cũng không thoát khỏi liên quan. Hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, nàng thực sự hận chết cái tên tiểu tử này. Khai vị hoàn là đan hoàn cơ bản nhất, bất cứ một thầy lang nào cũng có thể chế tạo ra được, lúc đó làm sao nàng có thể đưa ra một quyết định như vậy chứ? Điểm này thì nàng không thể hiểu, nhưng Thanh Hoa lâu chủ ở lầu trên lại biết rõ. Lông mày nhíu chặt, chắc chắn tiểu tử này lại dùng âm ma, ma âm nhiếp hồn. Lúc trước ngay cả nha đầu Đan Đan cũng trúng chiêu, huống chi cô gái nhỏ Tiểu Liên mới có tụ khí tam trọng. Tiểu tử này có chút bàn môn tà đạo. Mẫu Đơn lâu chủ nghe được lời này hừ lầm tiếng, nhìn Tiểu Đan Đan: nha đầu chết tiệt kia, ngươi bị hắn mê đến ba hồn bảy vía cũng không còn, có phải bên trong còn có tà thuật của hắn hay không? Sư phụ, lần trước sư bá đã giải cho con rồi. Gương mặt đó bừng lên, Tiểu Đan Đan ngượng ngùng nhìn Mẫu Đơn lâu chủ, sau đó lại nhìn Trác Phàm phía dưới trận, trong mắt chớp động ánh sáng điềm đạm đáng yêu. Thật ra nếu hắn lại dùng với ta thêm một lần nữa, ta còn cầu còn không được ấy chứ. Mẫu Đơn lâu chủ vỗ trán, trong lòng ai thán không thôi, không biết trên người tên tiểu tử này có mị lực gì khiến đồ đệ ngày thường ngang ngược lại khăng khăng như thế. Nhưng Sở Quân Thành cũng không thèm để ý mà chỉ thở dài, mà âm nhiếp hồn cũng không quan trọng. Nếu như vậy, quán quân vòng thứ nhất Tống Ngọc thất bại, Đầu Phủ Dược Vương càng thêm kiêu ngạo, khác biệt duy nhất từ gia đình của anh thợ biến thành sai lầm của Tiểu Liên mà thôi. Quả nhiên như Sở Quân Thành thực suy nghĩ. Tiểu Nhã nhìn thấy mọi người xúc động, phất tay ra hiệu để mọi người yên tĩnh lại, thản nhiên nói: xin lỗi, đây là sai lầm của đệ tử Hoa Vũ lâu chúng ta, cho nên đấu vòng hai nhất phải khoan đã. Bỗng nhìn Trác Phàm khoát tay, liếc nhìn Tiểu Nhã phân xét: chẳng lẽ khai vị hoàn của ta không phải nhất phẩm đan sao? Ha, khai vị hoàn cũng có thể là tính là đan dược sao? Tiểu Nhã còn chưa mở miệng, Nghiêm Phục bỉa mai cười ra tiếng, ngay sau đó tiếng cười vang một tứ phía. Mấy ngàn ánh mắt xem thường cùng phóng về phía Trác Phàm. Có phải là nhất phẩm đan hay không cũng không biết rõ, vậy mà cũng dám chạy đến chỗ này cạnh tranh đấu đan, đúng là không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm không có để ý tới những lời chế giễu kia, chỉ là khoan thai nhìn về phía Nghiêm Phục thản nhiên nói: như vậy thì mời đệ nhất luyện đan sư Dược Vương Điện, môn đồ đắc ý nhất của Độc Cửu Dược Vương Nghiêm Phục, nói cho ta biết đến tận cùng khai vị hoàn là cái quái gì, đó là. Đột nhiên Nghiêm Phục khẽ giật mình, trong lòng như ý thức được cái gì đó, lời vừa thốt ra đến bên khóe miệng lại không nói nên lời. Trác Phàm cười tà mị nhìn mọi người xung quanh, sau cùng là nhìn về phía Nghiêm Phục lạnh giọng nói: thế nào, không nói ra nó là cái quái gì sao? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, linh đan thập nhị phẩm, nhất phẩm đan thấp nhất, chỉ cần lão tử đem được tài ném nguyên lực hỏa vào trong điện chế, viên đan dược kia không luyện thất bại, nó thuộc nhất phẩm đan thành. Bỗng nhiên tiếng ồn ào trong sân lập tức im bặt, tất cả mọi người bị câu nói của Trác Phàm làm cho ngơ ngẩn. Những người lúc trước còn đang cười nhạo anh, vẻ mặt vẫn còn chế giễu anh, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc, điểm này sao họ không nghĩ tới chứ? Bởi vì những đan dược như khai vị hoàn được luyện chế thực sự quá đơn giản, cho dù không phải luyện đan sư, người bình thường cũng có thể tùy tiện luyện chế thành công. Cho nên trong mắt luyện đan sư, nó căn bản không được xem là đan dược. Thế nhưng trong định nghĩa linh đan, nhất phẩm đan cũng là cấp thấp nhất, chỉ cần dược liệu luyện chế không bị nát thì xem như là đan dược. Mà đan dược này cao nhất là thập nhị phẩm, thấp nhất là nhất phẩm, không có khả năng thấp hơn. Nếu như vậy, khai vị hoàn cũng được xem là nhất phẩm đan hành, nhưng trong bát ra tình hồn lại dùng đan dược hạ cấp mà đứng đầu vòng thứ nhất thì thật là châm chọc. Lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Tiểu Nhã, đợi nghe nàng phân tích. Tiểu Nhã như đang ngồi trên bàn trông, vì ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn nàng. Bất cứ ai đến tham gia bát đan thịnh hội cũng đều tận lực biểu hiện thực lực luyện đan của chính mình. Cho dù là nhất phẩm đan cũng phải luyện chế tốt hơn người khác. Nhưng là ai có thể nghĩ tới trong đan hội lại trà trộn vào một kỳ hoa, lấy một đan dược cấp thấp đến không thể thấp hơn để ứng phó. Mẹ hắn chứ, điểm quan trọng là hắn ta lại thắng. Nếu để vị trí thứ nhất cho anh thì luyện đan sư kia sẽ bị ủy khuất. Sau khi Tiểu Nhã trầm ngâm một lúc lâu, chỉ có thể ôn hòa nói: Tổng công tử, ngài luyện chế viên đan dược kia xem như vượt qua kiểm tra, có điều người đứng thứ nhất này của ta. Tiểu Nhã còn chưa nói xong, Trác Phàm đã bá đạo ngắt lời nói. Nhìn bộ dáng vênh váo tự đắc của anh, Độc Thủ Dực Vương vô cùng tức giận, mắng to: Số tiểu tử, người ta cho thể diện mà không cần, ngươi đã lách đề mục cũng không thêm một tấc, lại muốn tiến một thước. Dù khai vị hoàn cũng được xem như là nhất phẩm đan, nhưng cũng là nhất phẩm bên trong hạ đẳng phẩm, sờ so ngay cả hạ phẩm cũng không được tính. Hạ đẳng phẩm không phải nhất phẩm đan, vừa rồi phân tích rất rõ ràng. Luyện chế nhất phẩm đan so tốc độ, mấy tên ngu ngốc các người không hiểu quy tắc, cứ nhất định phải luyện chế thường đẳng phẩm, thua thì trách ai chứ? Hiện tại đòi tranh hạng nhất của lão tử sao? Không có cửa đâu. Thái độ Trác Phàm mạnh mẽ dứt khoát, mấy luyện đan sư còn lại đều tức giận nhưng không thể phản bác được. Bọn họ đấm ngực giận chân, hối hận chồng chất. Mẹ nói chứ, sao lão tử không phát hiện ra lỗ thủng của quy tắc này, lại để một mình tiểu tử này chui ra chứ? Bằng không ta khai ta luyện khai vị hoàn còn nhanh hơn cả hắn. Mấy ngàn người đều hối hận đến xanh ruột, nhưng cũng không có cách nào khác. Lỗ thủng to như thế, bản thân người không phát hiện, không chui qua thì còn oán trách ai? Tất cả oán hận của bọn họ đều tập trung vào ánh mắt chuyển hướng đến người Trác Phàm, nhìn anh như là kẻ thù giết cha giết mẹ mình. Nếu Trác Phàm dùng bản lĩnh thực sự để thắng bọn họ thì không nói làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác Trác Phàm nhặt được tiện nghi mới chạy trước bọn họ, điểm này khiến bọn họ không tâm phục khẩu phục. Trác Phàm cảm nhận được sát ý trần trụi từ bốn phía bắn tới, nhưng anh không hề quan tâm, khẽ cười. Hay à, tục ngữ nói không bị người tố kỵ là tầm thường, xem ra lão tử thực sự quá ưu tú. Nghe được lời này, trong lòng mọi người càng giận, phổi như muốn nổ tung. Tiểu Nhã bật cười nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu. Tổng công tử, người vô sĩ ta gặp nhiều rồi, nhưng người vô sĩ như ngươi đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đó. Cái gì mà vô sĩ với không vô sĩ chứ, tính cách này của lão tử gọi là tâm tính trầm ổn. Trác Phàm bình chân như vậy biểu môi, vừa rồi không phải các người thì thi tâm tính sao? Lão tử tuyệt đối là một trong những người tâm tính trầm ổn lớn nhất, cho nên đứng nhất hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thấy anh tự biên tự diễn, Tiểu Nhã nhìn muốn chóng mặt, không thèm để ý tới anh nữa. Những luyện đan sư còn lại đều khinh thường nhìn về phía anh. Tiểu tử này không có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào bản môn tà đạo nhặt được ghế đệ nhất, vòng tiếp theo nhất định sẽ bị đào thải. Thế nhưng chỉ có một người vẫn nhìn anh thật sâu, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Đây chính là người đã lui khỏi vị trí thứ 5, Lưu Đại Sư, Lưu Nhất Chân. Vốn dĩ hắn cũng giống như những người khác, đều khinh thường hành động đầu cơ trục lợi của Trác Phàm, xem anh như một người thất học vô thuật mà đối đãi. Thế nhưng Trác Phàm nói ra khảo đề có vào thủ nhất không phải là thi tốc độ sao, mà chính là thi tâm tính đó, khiến lòng hắn kinh hãi nhìn Trác Phàm thật lâu. Ở nơi này có mấy ngàn luyện đan sư, có bao nhiêu người có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của đề thi chứ? Thế nhưng một công tử phóng đãng lại nhìn thấy rõ, chẳng lẽ anh đúng là kỳ tài luyện đan thâm tàng bất lộ sao? Nếu đúng như vậy thì anh luyện chế khai vị hoàn cũng không phải do anh thật sự không có bản lĩnh, mà bởi vì phù hợp với đề mục đan dược cạnh tranh vòng thứ nhất. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Chân thu hồi ánh mắt khinh thường, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Nghĩ ông ra, hiện tại Thiên Vũ Đế Quốc lại có nhân tài xuất hiện, ngoài trừ đệ tử đắc ý của Dược Vương Điện, Độc Thủ Dược Vương Nghiêm Phục, lại còn có thêm một nhân tài xuất thế. Bát Đan Thịnh Hội lần này càng ngày càng kịch liệt, năm vị trí lãnh đầu lão phu còn không tiến vào được, đừng nói là ba vị trí đầu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Đại Sư cảm thấy bi thương. Cả đời luyện đan không có thành tích gì nói bật, còn không ngừng bị tiểu bối vượt qua, vận mệnh số phận thật đáng buồn. Được rồi, tuy ta cũng không nguyện ý, nhưng vẫn không thể không tuyên bố Tổng công tử là người vô địch cạnh tranh vòng thứ nhất. Hoàn toàn không chú ý đến sự bi ai của lão đầu, càng không chú ý đến thực lực chân chính của Trác Phàm. Tiểu Nhã nhìn về phía mọi người, bất đắc dĩ thở dài. Trong lúc nhất thời, trong sân truyền đến âm thanh huyên náo. Trác Phàm lại không có quan trọng, khinh thường biểu môi, một đám ngu ngốc có mắt không tròng, không có tiền đồ. Độc Thủ Dược Vương thì nhìn về phía Trác Phàm hừ lạnh. Lần này để người chiếm tiện nghi, vòng tiếp theo lão phu để người trực tiếp lăn ra khỏi nơi này. Người có bản lĩnh đó sao? Xì cười một tiếng, Trác Phàm quay người lại, chỉ bốn chữ lớn sau lưng. Ánh mắt tự tin lóe sáng. Nhìn kỹ đi, ngươi chỉ là độc thủ dược vương, còn lão tử là nhất đan khuynh thiên đó. Ánh mắt khẽ híp một cái, độc thủ dược vương cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi khoác một chiếc áo choàng của người chết, hắn liền có thể phù hộ cho ngươi hay sao? Ha, mặc dù tiểu tử Sở Khuynh Thiên có thiên phú, nhưng trong luyện đan vĩnh viễn không vượt qua được lão phu. Nhất đan khuynh thiên chẳng qua chỉ là lời nói cuồng vọng của hắn mà thôi. Nói ra những lời này chỉ có thể chứng minh hắn vẫn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, chết trên đan phương của lão phu, đáng đời. Nghiêm Tùng, đan phương đó là thật hay giả? Đào Đan Nương lên tiếng hỏi. Cười lạnh Nghiêm Tùng, Đà Dị nói, nếu là thật, thế nào có thể vì luyện đan mà biến thành bộ dáng này chứ? Ha, tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng trộm đan phương của lão phu, kết quả hại chết chính mình, còn hại chết một đám người, người của Hoa Vũ Lâu đánh hắn chết tươi, thật đáng đời. Hai bàn tay Đào Đan Nương chậm rãi siết chặt, ánh mắt vô cùng tức giận. Lã Thần nghiên cứu 3 năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giả. Trên lầu chính, Sở Quân Thành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý trần trụi truồn ra. Nếu không phải bên cạnh có hai vị lâu chủ ngăn đón, có lẽ nàng đã ra xuống đồng quy vô tận với Nghiêm Tùng. Long Cửu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn hiểu được tình cảm khăng khít giữa Sở Quân Thành và Sở Quân Thiên. Nhìn kẻ thù khiến đệ để nàng chết oan lại nhục nhã, hắn không tha, ai có thể chịu được chứ? Nhưng ngay từ lúc này, một câu trách phạm làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Nhưng bây giờ, ta mang theo áo choàng của hắn đang đứng trước người đó thôi. Giọng nói trách phạm rất bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một đường cong như có như không, nhìn về phía Nghiêm Tùng trắng trợn khiêu khích. Nghiêm Tùng nắm chặt hai tay, máu nóng trong người phát ra, vẻ mặt giận dữ trước nay chưa từng có. Khiêu chiến, không sai, đây đúng là khiêu chiến. Không phải khiêu chiến đơn thuần mà thay mặt người đã chết đến khiêu chiến báo thù. Trong lời nói rác phàm khá rõ ràng, anh mang theo áo choàng của Sở Quân Thiên đứng phía trước Nghiêm Tùng. Như vậy cho thấy anh muốn thay thế Sở Quân Thiên vượt qua Nghiêm Tùng, trở thành luyện đan sư mạnh nhất. Điều này khiến người tự xưng là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, độc thủ dược vương, làm sao có thể chịu được chứ. Nhưng điều này cũng không phải là quan trọng nhất. Nếu trước đó cái trách phàm nói với hắn những lời này, hắn nhất định sẽ cười tiểu tử miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, sau khi tỉ thí vòng thứ nhất, trách phàm lại vượt qua hắn, đứng ở vị trí thứ nhất. Trước đó không biết trách phàm có đầu cơ trục lợi hay không, nhưng hiện tại trách phàm nói ra những lời này lại chấn động hết sức, bởi vì hắn thật sự đứng trước độc thủ dược vương, đây là sự thật. Nhưng cũng vì là sự thật nên mới càng làm hắn phẫn nộ. Dù sao trước đó chưa từng có ai vượt qua hắn, nhưng bây giờ người này lại xuất hiện, còn quang minh chính đại khiêu khích trần trụi với hắn. Loại vũ nhục này nếu hắn còn có thể nhịn thì hắn không được gọi là độc thủ dược vương. Yên tĩnh, không còn một tiếng động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ, ngay cả hít thở cũng quên luôn. Bằng bàn môn tà đạo, trách phàm, đầu cơ trục lợi mới tạm thời đứng ở vị trí đầu tiên. Lấy đâu ra dũng khí khiêu chiến với độc thủ dược vương, hắn không còn muốn sống nữa sao? Tất cả mọi người không hiểu, cho dù những người ở lầu chính đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Sở Khuynh Thành, hai tay bịt chặt miệng, trong mắt lệ quang chớp động. Cảm ơn. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, Trác Phàm làm như thế đều là vì nàng. Cho dù Trác Phàm có thể thắng hay không, anh đều đại biểu cho Sở Khuynh Thiên khiêu chiến độc thủ dược vương. Đây là nguyện vọng sau cùng của Khuynh Thiên. Tỷ tỷ như nàng, không có cách nào thay hắn thực hiện, nhưng Trác Phàm lại thay hắn hoàn thành.